xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tới thôn Liên Hoa rồi, Lý Hà Hoa hỏi người khác địa chỉ nhà Tào Tứ Muội, một đường tìm đến cửa viện thì thấy Tào Tứ Muội đang trong sân cho gà ăn. Lý Hà Hoa chạy nhanh đến nói: "Đại tỷ, ta tới rồi." Tào Tứ Muội xoay người nhìn lại, thấy là Lý Hà Hoa, lập tức buông thức ăn cho gà trong tay đi đến đón. "Ây da, đại muội tử, ngươi đến rồi. Mau đi vào, mau đi vào." Lý Hà Hoa bị kéo vào nhà chính, vừa ngồi xuống uống một ngụm nước thì Tào Tứ Muội liền thu thập xong, hai người lập tức đi tới thôn nhà ca ca nàng, nhắm thẳng tới thôn Tào Trang mà đi. Thôn Tào Trang cách thôn Liên Hoa một khoảng rất xa, hai người từ buổi chiều vẫn luôn đi đến trời tối mới đến, thậm chí đi đến nỗi chân Lý Hà Hoa mọc mụn nước, đau không chịu được, ngay cả Tào Tứ Muội đã làm qua việc nhà nông. Là một nông gia chân chính mà đi trên đường đều đi không nổi. Tào Tứ Muội ngượng ngùng mà tạ lỗi với Lý Hà Hoa. "Đại muội tử, ngươi bị liên lụy rồi, nhà mẹ đẻ ta quá xa, ngày thường ta cũng rất ít khi trở về, lần này cũng không còn cách nào, đại chất tử thành thân ta không thể không trở về." Lý Hà Hoa gạt gạt mồ hôi trên trán, lắc đầu cười. "Không có việc gì, chúng ta rất nhanh sẽ tới đi." Tào Tứ Muội đi nhanh lên phía trước vài bước, sau đó vui vẻ hô lớn. Tới rồi, chính là nhà này." Nói xong mang theo nàng đi vào một cánh cửa lớn. "Nương, ca ta đã trở về." Tào Tứ Muội gân cổ lên hô một tiếng, người bên trong lập tức ra tới. "Nhà Tứ Muội, sao ngươi đến trễ vậy, trời đã tối rồi." Một lão phụ nhân khoảng 60 tuổi lên tiếng hỏi. Tào Tứ Muội lau lau mồ hôi trên trán đáp: "Hôm nay từ trong nhà xuất phát trễ, đây không phải là muốn mang đầu bếp làm tiệc đến đây sao, nào ta giới thiệu các người một chút. Đây là đầu bếp ta nói với mọi người, tên là Lý Hà Hoa, tay nghề của nàng là tuyệt nhất." Tào Tứ Muội đem Lý Hà Hoa ở phía sau kéo đến trước người giới thiệu cho người nhà mẹ đẻ của nàng. Lý Hà Hoa cười gật đầu thăm hỏi. Mọi người nhìn bộ dáng Lý Hà Hoa đều thất kinh một chút, không nghĩ tới nàng là nữ nhân béo như vậy. "Nương." Tào Tứ Muội kéo tay Lý Hà Hoa nói. "Thật đúng là có phúc khí." Nội tâm Lý Hà Hoa xấu hổ một chút, ngoài mặt cười ha hả mà nói. "Đại nương, dáng người này của ta chính là làm đầu bếp hay ăn mà thành, ăn ngon thì thành béo như vậy." "Nương." Tào Tứ Muội cười đến vui vẻ. "Cái này có lý lắm, làm đầu bếp sao có thể thiếu ăn đâu." Tào Tứ Muội đánh gãy lời hàn huyên của nương nàng. "Nương, chúng ta đi đến hiện tại vừa mệt vừa đói, làm cho chúng ta cái gì ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn bận đây." Nương Tào Tứ Muội nhanh chóng gật đầu. Phải, xem ta vậy mà cũng quên, nhanh vào nhà đi, ta sẽ nấu cho các ngươi ít đồ ăn." Nương Tào Tứ Muội cùng tẩu tử làm cho Tào Tứ Muội và Lý Hà Hoa một ít mì sợi, sau khi hai người ăn đơn giản, nấu chút nước ấm rửa mặt cùng nhau trở lại phòng người Tào gia thu thập nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Lý Hà Hoa cùng Tào Tứ Muội ở chung với nhau. Cả ngày hôm nay đều không ngừng bôn ba bận rộn, Lý Hà Hoa mệt đến chịu không được, vừa nằm trên giường thì ngủ mất, ngủ thẳng đến hôm sau, vẫn là bị Tào Tứ Muội đánh thức. Bàn tiệc hôm nay không nhiều lắm, chỉ có 6 bàn. Tập tục nơi này chính là như vậy, con cái trong nhà muốn thành thân sẽ mời thân thích trong nhà ăn trước một bữa, ngày thành thân lại cùng thân thích nhà trai nhà gái ăn tiếp một bữa. Cho nên bàn tiệc hôm nay là 6 bàn, ngày mai là 14 bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hà Hoa tới phòng bếp trước nhìn nguyên liệu nấu ăn, sau đó đem đồ ăn có sẵn đọc lên, phân phó trợ thủ đi rửa đi cắt. Nàng đem gia vị chút nữa sử dụng đến chuẩn bị tốt rồi đặt ở vị trí tiện tay. Cách chương.